Kiều Tử Hoài lên tiếng phủ nhận, không có, tôi chỉ nói ra cảm giác của mình thôi, Cố Trinh Trinh, tôi cũng cần đồng bạn hợp tác, cũng không phải là không có cô thì không được, cô không biết, có bao nhiêu ưu tú, cũng giống như vở kịch vui hôm nay, rõ ràng còn có thể tiếp tục diễn đi xuống, nhưng sợ rằng, cô không hề biết phải diễn tiếp như thế nào. Anh nói, mặc dù đầy bụng Cố Trinh Trinh đều là không phục, nhưng trong lòng cô vẫn cố làm ra vẻ kiên cường, khiến cô không thể không tiếp tục chiến đấu với Kiều Tử Hoài. Nụ cười của Kiều Tử Hoài lại nở rộ, ngoắc ngoắc tay với Cố Trinh Trinh, ý bảo cô đến gần, Cố Trinh Trinh bước đến, anh dì tai mấy câu với cô, khiến trên mặt Cố Trinh Trinh có một thoáng vui mừng. Nhưng ngay sau đó, Cố Trinh Trinh vẫn che giấu sự vui mừng, cô rất không sao cả nói, cái này tôi đã nghĩ đến từ sớm, không cần anh nhắc nhở. Kiều Tử Hoài nghĩ rằng Cố Trinh Trinh vịt chết còn cứng mỏ, lấy tay nhẹ nhàng gầy gầy tóc, nếu là như vậy tôi tin tưởng cô dùng trí tuệ của mình cũng có thể thắng Cố Tử Mạt, nội dung trong hình cô hãy xem như một giấc mộng, quên đi thôi. Nói xong anh cất bước đi, không hề lưu luyến chút nào. Anh vừa bước được hai bước thì nghe được tiếng bước chân Cố Trinh Trinh theo sau, anh cũng không dùng bước mà bước nhanh hơn, tiếp tục đi về phía trước, một giây kế tiếp quả nhiên Cố Trinh Trinh từ phía sau gọi anh, chúng ta hợp tác. Anh lấy lui làm tiến, quả thật nhận được hiệu quả, mấp môi khiêu gợi, xoay người nói với cô, theo phương pháp tôi nói, khích bác ly gián quan hệ của bọn họ. Cố Trinh Trinh tự tin gật đầu, tất nhiên tôi biết thế. Kiều Tử Hoài hài lòng gật đầu, sửa sang lại tóc mái hơi xốc xếch của mình, lên xe ngồi lại vào ghế tài xế, anh hơi ngửa đầu. gocchuyenaudio.com, trên đầu bầu trời một màu xanh lam, giống như được nước rửa qua, lại nhìn một cái, giống như nước biển. Nước biển sao, biển lớn xanh thẳm lại sâu không lường được, đây chính là giấc mộng của anh. Không chỉ là Lục Duật Kiêu, mà bao gồm cả người chung quanh anh ta, cũng vẫn cho rằng anh thích thuyền, hầu như không ai biết anh thích cũng không phải thuyền, mà là cái loại cảm giác khống chế nó, cũng chính là một cảm giác. Đó là một loại ham muốn không thể, cũng có thể nói là ham muốn thao túng. Khống chế tốt một chiếc thuyền, là có thể thao túng biển rộng xanh thẳm vô biên. Cách chương.